Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 190. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Hoằng Niệm Tổ ở trong chú giải vẫn dùng một đoạn giải thích trong Kinh Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận của cư sĩ Bàn Tế Thanh, giải thích được rất hay, rất tinh túy. Văn này của ông tiết lục ra ở chỗ này, chúng ta cùng đọc qua. Nhất thiết Phật độ, bất ly chúng sanh, nhất niệm thanh tịnh tâm, di đắc thành lập. Câu nói này là tổng cương lĩnh. Quan trọng nhất là chúng ta phải có thể tin được. Đây chính là ở trên kinh Phật thường nói, thế nhưng Phật nói đơn giản. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật chỉ nói một câu như vậy. Ông đem một câu này nói được càng rõ ràng, càng tường tận. Tất cả Phật độ, đây chính là nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Từ đâu mà có vậy? Không lìa chúng sanh, một niệm tâm thanh tịnh mà được thành lập, là do tất cả chúng sanh tâm tưởng mà thành. Thế nhưng ở chỗ này ông chú trọng Phật độ. Phật độ chính là tịnh độ, báo độ mà chư Phật Như Lai đã ở. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới Hoa Tạng, trong Kinh Giảng Sanh tịnh độ ngũ kinh đều gọi là Kinh Giảng Sanh. Bên trong nói thế giới Cực Lạc, đây là Phật độ. Phật độ từ nơi đâu mà có? Là tất cả chúng sanh một niệm tâm thanh tịnh biến hiện ra. Cho nên mới nói tâm tịnh thời cõi Phật tịnh. Lần trước chúng ta ở hiệp hội quy y Hồi giáo, họ có cái tổ chức như vậy, mời tôi cùng với họ tổ chức một lần tọa đàm. Họ đã từng đưa ra vấn đề này. Kitô giáo, Thiên Chúa giáo gọi là thiên đường, Hồi giáo gọi là thiên viên, Hoa viên trên trời gọi là thiên viên, Phật giáo chúng ta gọi là thế giới Cực Lạc. Vì bằng hữu Hồi giáo này hỏi tôi, ông nói ở nơi nào vậy? Tôi nói với ông ấy, chính ngay chỗ này. Là thật, không phải là giả. Nếu như bạn hồi phục được một niệm thanh tịnh, bạn liền thấy được chính ngay chỗ này, không xa. Bạn một niệm nhiễm tạp thì bạn không thấy được. Tôi nói lời nói này không phải dễ hiểu, rất có thể hội. Tôi nêu ra một thí dụ. Hiện đại, thông thường trong nhà người đều có truyền hình. Các vị mỗi ngày đều xem truyền hình. Các vị biết được kênh đài của truyền hình rất nhiều. Không luận một kênh đài nào đều là ở trên màn hình của truyền hình này. Đây là nói rõ cái gì? Cái thế giới này của chúng ta ngày nay cùng thế giới Cực Lạc, cùng thiên nhiên là khác nhau ở kênh đài, đồng ở trên một màn hình. Tâm của chúng ta không thanh tịnh, xem thấy là cái gì? Uế độ của thế giới Ta Bà. Nếu như hồi phục đến một niệm tâm thanh tịnh, chúng ta ở trên cái màn hình này lập tức liền hồi phục đến tịnh độ, Phật độ. Từ ngay trong cái thí dụ này, bạn tương đối dễ dàng thể hội được. Có tịnh độ hay không? Có thế giới cực lạc hay không? Có thiên nhiên hay không? Khẳng định có. Chúng ta chắc chắn tin tưởng. Nếu như từ phương diện khoa học mà nói, càng dễ dàng càng khiến chúng ta tin tưởng. Khoa học gia ngày đây phát hiện khẳng định không gian là đa duy thứ, nên gọi là có 2 độ không gian, 3 độ không gian, 4 độ không gian. Từ trên lý luận mà nói, có vô hạn không gian duy thứ. Đây là khoa học gia khẳng định. Cái gì là thiên nhiên, cái gì là thiên đường, cái gì là thế giới cực lạc? Nếu như bạn đột phá hết tất cả không gian duy thứ rồi, thiên đường liền xuất hiện, thế giới cực lạc liền xuất hiện. Trong Phật Kinh gọi là Pháp Giới Nhất Chân. Pháp Giới Nhất Chân là thế giới cực lạc, Pháp Giới Nhất Chân là thế giới Hoa Tạng. Pháp Giới Nhất Chân chính là thảy đều đột phá hết những tầng không gian duy thứ khác. Khoa học gia hiện tại không biết dùng phương pháp gì để đột phá. Muốn dùng khoa học kỹ thuật để đột phá, việc này không dễ dàng, vô cùng là gian nan. Vì sao vậy? Không gian duy thứ khác hình thành thế nào họ không biết. Phật rõ ràng. Làm thế nào hình thành? Từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của tất cả chúng sanh mà sanh ra. Thế là Phật liền biết được làm thế nào đem không gian đột phá. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thể đều buông xả thì phá được. Một niệm tâm thanh tịnh, hư không pháp giới là Phật độ. Nhất Phật độ này chính là Pháp Giới Nhất Chân, chính là Hoa Tạng, chính là cực lạc, chính ngay trước mắt. Người tu hành chứng quả, chứng được cái gì? Họ chân thật đem vọng tưởng phân biệt chấp trước tẩy đều buông xả rồi. Ngay trong mắt của họ, cái thế giới này là Pháp Giới Nhất Chân. Cái này họ chứng được rồi. Thanh tịnh Phật độ. Ngay trong mắt của họ thấy chúng sanh đại địa, giống như bổn kinh đã nói, tất cả đều thành Phật. Chúng ta ngày nay tại vì sao không thấy được tất cả đều thành Phật? Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Học Phật không gì khác, vậy chúng ta nhìn thấu buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái gì gọi là nhìn thấu? Chân tướng sự thật triệt để, thông đạt tường tận, gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu buông xả, đời sống của chúng ta tự tại, được đại tự tại. Nhà Phật gọi là lìa khổ được vui. Đây là thật, không phải là giả. Bao gồm tất cả khổ nạn phải đều không còn, khói tan mây tán, bạn được là chân lạc. Lìa khổ được vui không phải là hình dung từ, không phải là khích lệ chúng ta, là chân tướng sự thật. Tự tại là tự thọ dụng. Vậy thì còn có rất nhiều những chúng sanh chưa giác ngộ, chúng ta vẫn cùng với họ cùng trải qua đời sống, cũng sống được rất an vui. Tùy duyên. Tùy duyên là gì vậy? Bồ Tát Phổ Hiền nói 2 nguyện trong 10 nguyện, hành thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chính là tùy duyên. Tùy duyên chính là công đức. Công đức gì vậy? Ở trong tùy duyên không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây chính là công đức. Trong tùy duyên không khởi ý niệm tự tư tự lợi, không khởi ý niệm tham sân si mạng, đây là công đức. Đồng tu chúng ta phải nghĩ tưởng nhiều, tu hành phải tu bằng cách nào, bà liền biết được, không cần phải hỏi người khác. ở ngay trong cuộc sống thường ngày quy nạp lại cũng không ngoài. Đối người, đối việc, đối vật đều phải tùy duyên, không nên phan duyên. Phan duyên là cái gì? Ta muốn thế nào đó, đó là phan duyên. Tùy duyên là người khác muốn làm thế nào đó, ta không có muốn. Ta không muốn thì tự tại, bạn liền an vui. Ta muốn thế nào đó, muốn người khác tùy thuận ta, vậy thì bạn khổ liền đến, chướng ngại liền đến, bạn liền lại mê hoặc, lại thoái chuyển. Ta có thể tùy thuận người khác, tùy duyên bất biến. Bất biến là gì? Quyết định không khởi tham sân si mạn, quyết định không khởi phân biệt chấp trước, vậy thì bất biến. Bạn trải qua là đời sống của chư Phật Như Lai, đời sống của Pháp Thân Bồ Tát. Đây là đời sống thế xuất thế gian hạnh phúc nhất, viên mãn nhất. Chúng ta chân thật tham thấu rồi, hiểu được rồi, chúng ta cũng có thể qua. Không phải các ngài chuyên lợi. Có bằng lòng trải qua đời sống này hay không? Không ở nơi người khác, là ở chính mình. Chính là chính mình có chịu buông xả hay không? Buông xả chính là chư Phật Như Lai, chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta phải hiểu sâu cái đạo lý này. Sau khi chính mình triệt để buông xả, đề khởi. Đề khởi cái gì? Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, liệt khổ được vui. Sống ở thế gian này không phải vì chính mình, vì chúng sanh mà sống. Chính mình đã giải thoát, cho nên mặc áo ăn cơm đều là vì tất cả chúng sanh, không phải vì chính mình. Khi mê thì mặc áo ăn cơm là vì ta, vì chính mình. Khi giác ngộ rồi thì mặc áo ăn cơm là vì chúng sanh. Những đại đạo lý này đều ở ngay trong kinh giáo. Chúng ta đọc phải có thể tham thấu từ ngôn ngữ của Phật, từ biểu thái của Phật, từ những chỗ này mà thể hội. Trong kinh Vô Lượng Thọ khởi tín luận, tiếp theo ông lại nói: Pháp Tạng Đại Sĩ phát thử hoằng nguyện, kỳ di phá trừ chúng sanh vọng chấp, khai hiển đương nhân bổn hữu tâm lượng, linh tri tịnh độ, tức thị pháp tánh bổn nhiên, phi tùng ngoài đất. Hà dĩ cố, tự tánh không tịch, lìa chư ác thú. Cư sĩ Bàn Tế Thanh đích thực không đơn giản. Mấy câu nói này, nếu không phải là người tái sanh thì không thể nói ra được. Đây là một vị Bồ Tát tại gia. Ông là người của thời đại Càn Long triều nhà Thanh. Phụ thân của ông làm quan cũng không nhỏ, là binh bộ thượng thư của hoàng đế Càn Long. Nếu dùng quan vị của hiện tại mà nói, là bộ trưởng quốc phòng. Cho nên ông là con cháu nhà quyền quý, người rất là thông minh. Chúng ta xem thấy trong truyền ký, ông khoảng 20 tuổi thì đỗ tấn sĩ. Tấn sĩ là học vị cao nhất thời đó. Nếu dùng lời hiện tại mà nói thì tương đương với học vị tiến sĩ của hiện tại. Cử nhân thì tương đương với học vị thạc sĩ. Tú tài tương đương với học vị học sĩ. Vào thời xưa cũng có ba học vị, gọi là tú tài, cử nhân, tấn sĩ. Tuổi trẻ như vậy thì đã lấy được học vị cao đến vậy rồi. Ở vào thời xưa chúng ta xem thấy, có thể thi lấy được cử nhân, vận khí tốt thì có thể phân bố bạn đi làm trưởng huyện thị, làm quan viên địa phương, thủ trưởng địa phương. Địa vị tiến sĩ thì càng cao. Tiến sĩ đứng đầu bảng thì là trạng nguyên, đứng thứ hai là bản nhãn, thứ ba là thám hoa, thứ tư về sau thông thường gọi là tiến sĩ. Con người này thiện căn sâu dày, hoàn cảnh gia đình tốt, không cần phải lo lắng đời sống, cho nên ông không làm quan. Tuy là thi đậu tiến sĩ mà không làm quan, ông học Phật trình độ rất cao. Ông có một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, Tiết Hiệu Bổn. Hiện tại có 9 loại bổn kinh Vô Lượng Thọ, có một bổn đặc biệt này của ông. Ông xem thấy bổn của Khang Tăng Khải quá rối rắm, thì đem đó rút gọn lại trở thành một quyển tiết lục. Khi xem thì đích thực là thuận tiện. Chú giải kinh Vô Lượng Thọ của ông gọi là Khởi Tính Luận. Kinh Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận chính là bổn tiết lục của chính ông, từ cái quyển của Khang Tăng Khải rút gọn lại mà thành. Vào gần đây, đầu năm Dân Quốc, cư sĩ Đinh Phúc Bảo làm thiện chú của kinh Vô Lượng Thọ. Bổn này được người thời nay chọn dùng, do đây có thể biết cái bổn này tương đối có giá trị. Thế nhưng ông chỉ là làm một bổn tiết hiệu, không có tham khảo các quyển nguyên bản dịch khác, cho nên ông không thể xem là hội tập. Đối với các bổn khác có rất nhiều giáo nghĩa, trong Khang bổn thì không có, đương nhiên trong bổn của ông cũng không có. Cho nên cái bổn này tuy là hay, nghĩa lý không viên mãn. Cho nên lão cư sĩ Hà Liên Cư mới phát tâm trùng tân lại hội tập. Ông đã dùng thời gian 10 năm để hoàn thành cái quyển này. Chúng ta đối với cái quyển này nhất định phải có lòng tin, quyết không thể nói người ta nói sao mình làm vậy. Vậy thì chúng ta chính mình lỡ qua cơ hội thì thật đáng tiếc. Tôi xem thấy cái quyển này, sanh tâm đại hoan hỷ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, 8 quyển khác tôi đều xem qua hết. Cái quyển này hay, càng xem càng hoan hỷ. Đồng thời được lão sư của tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ấn chứng cho tôi. Ông đem quyển kinh này giao cho tôi. Chính ông đã giảng qua một lần, rất dụng tâm mà viết lên chú giải. Mi chú rất đơn giản, quyển mi chú này hiện tại ở trên tay của tôi, cũng có không ít đồng tu thấy qua. Cho nên ngày nay chúng ta truyền cái bổn kinh này là có sư thừa. Người phê bình có, người hủy bán cũng có. Tôi tuyệt đối sẽ không bị dao động. Nếu tôi bị những cảnh giới bên ngoài dao động, tôi làm sao có thể xứng đáng được với lão sư. Lão sư dạy cho tôi phải có lòng tin đối với lão sư. Đây là người xưa gọi là sư thừa. Nếu tôi xả ly đổi lấy một quyển khác, bạn phải nên biết tương lai người đời sau phê bình đối với tôi, pháp sư Tịnh Không, bội sư phản đạo. Tôi sẽ mang cái tội danh này. Ngày nay người khác phê bình đối với tôi có chỗ tốt, có chỗ tốt đối với tôi, người đời sau viết về tôi, Pháp Sư Tịnh Không, Tôn Sư Trọng Đạo. Cho nên chúng ta đối với tất cả thảy tình huống thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Mấy câu nói này của Bàn Tế Thanh nói được rất hay. Con người này không phải là người thông thường. Tỳ kheo Pháp Tạng phát ra hoàng nguyện này là chỉ 48 nguyện đã nói trong phẩm thứ 6 phía trước, cho đến 10 bài kệ trong cái phẩm này. 10 bài kệ này là tổng kết đại nguyện phía trước. Mục đích ở đâu? Mục đích chẳng ngoài là giúp chúng sanh phá trừ vọng chấp. Vọng là vọng tưởng, chấp là chấp trước. Chính là Kinh Hoa Nghiêm phẩm xuất hiện, Phật đã nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai, bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. A-di-đà Phật 48 nguyện giúp chúng ta phá trừ vọng tưởng, phá trừ chấp trước. Kinh này cùng Hoa Nghiêm hợp lại xem, bạn vừa xem có nhiều gì đạo. Kinh Hoa Nghiêm Phật chẩn đoán ra tâm bệnh của chúng ta ở chỗ nào. Kinh này là dùng thuốc, ở đó chẩn đoán ra chỗ này thuốc đến thì bệnh khỏi. Bạn thấy thật có gì đạo. Cho nên lời nói này cũng là Bàn Tế Thanh nói. Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Lời nói này là ông nói. Phật thuyết A-di-đà Kinh chính là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Ông đem Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di-đà cùng Kinh Hoa Nghiêm xem thành một bộ, phân lượng đại trung tiểu. Cách nhìn này chính xác. Sau khi chúng ta nghe rồi, hoàn toàn đồng ý, rất là bội phục cái cách nhìn này của ông. Không chỉ bổn kinh giúp chúng ta phá trừ vọng tưởng chấp trước, càng tinh túy hơn giúp chúng ta khai hiển tâm lượng vốn có. Câu nói này phải xem trọng. Chúng sanh chúng ta thật đáng thương. Đáng thương ở chỗ nào? Tâm lượng quá nhỏ. Trong Kinh Đại Thừa, chúng ta thường hay đọc được tâm lượng của Phật và Pháp Thân Đại Sĩ, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Đây là tâm lượng vốn có của chính chúng ta. Ngày nay chúng ta làm chúng sanh khổ não, ở trong sáu cõi chịu sanh tử luân hồi, chính là vốn dĩ tâm của bạn là tận hư không khắp pháp giới, là hằng hà xa thế giới. Hiện tại đem cái tâm lượng này biến thành nhỏ thế này, một người cũng không thể bao dung. Vợ chồng hai người vẫn còn gây lộn, bạn nói xem có cách gì hơn? Bạn nói xem tâm lượng của bạn bao lớn. Người tâm lượng nhỏ đáng thương, phiền não nhiều. Bồ Tát Pháp Tạng chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở chỗ này làm tấm gương cho chúng ta. Bạn xem người ta tâm lượng bao lớn. Chúng ta phải học. Cho nên tôi thường hay khích lệ đồng tu học Phật của chúng ta. Chúng ta phải giúp đỡ tôn giáo khác, tâm lượng của bạn mới lớn. Chúng ta là Phật giáo, họ là Kitô giáo, chúng ta không thể qua lại với họ, vậy thì tâm lượng của bạn vĩnh viễn nhỏ như vậy. Nếu chúng ta muốn mở rộng tâm lượng, bao dung Kitô giáo, bao dung Thiên Chúa giáo, bao dung hết thảy tất cả tôn giáo khác trên toàn thế giới. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn xem trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, liệt kê ra những đại chúng tham dự Pháp hội. Chúng ta xem thấy rồi, hư không pháp giới, tất cả người ở cõi nước khác nhau. những chúng sanh tộc loại khác nhau, những chúng sanh tôn giáo khác nhau, thảy đều tụ hội lại cùng nhau nghe Tỳ Lô Giá Na Phật giảng kinh nói pháp. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật. Chúng ta phải nên biết cái đạo lý này, những chân tướng sự thật này. Học Phật chính ngay ở chỗ này mà học. Tôi nhớ lại, khi tôi ở những năm đầu, đại khái cũng có 30-40 năm trước, vào lúc đó tôi ở chùa Lâm Tế, xuất gia không bao lâu. Đại khái xuất gia tôi trụ ở chùa Lâm Tế 3 năm. Có một vị sinh viên đại học Đài Loan đến thăm tôi. Anh ấy học là chính trị, đến hỏi tôi. Chí hướng của anh ấy là làm chính trị, hỏi tôi phải nên làm thế nào để làm. Tôi liền bảo với anh ấy, tôi nói hiện tại tôi học Phật rồi, không nói đến chính trị nữa. Đối với những sách vở về phương diện chính trị, tôi trước giờ chưa từng xem qua. Ngày trước thì có xem qua, hiện tại thì không xem. Chuyên tâm làm giáo dục Phật Pháp. Thế nhưng bạn đã có chí hướng làm, tôi có thể phụng hiến bạn một câu đáng được bạn tham khảo. Tôi nói với anh ấy, nếu như bạn muốn làm một thị trưởng, là một thị trưởng thành công, thị trưởng tốt, tâm lượng của bạn phải có thể bao dung cả cái thành phố đó, thì bạn có thể làm một thị trưởng rất tốt. Nếu như bạn làm một tỉnh trưởng tốt, tâm lượng của bạn phải có thể bao dung cả một tỉnh. Cùng một đạo lý này, bạn muốn làm lãnh tụ của một quốc gia, tâm lượng của bạn phải bao dung toàn quốc. Bạn muốn làm lãnh tụ thế giới, tâm lượng của bạn phải bao dung toàn thế giới. Anh ấy nghe tôi nói rồi, rất là cảm kích. Anh ấy nói đã không uổng phí đến thăm tôi. Tôi nói vậy tốt, anh quay về, trước tiên mở rộng tâm lượng ra. Sở dĩ Phật vĩ đại, quốc vương không thể sánh, lãnh tụ thế giới không thể sánh. Tâm lượng của Phật là tận hư không, khắp pháp giới. Bạn mới có thể bao trùm một cái địa cầu thì có tính vào đâu. Thái dương hệ vẫn chưa hết, hệ ngân hà vẫn chưa bao đến. Tâm lượng của Phật là tận hư không, khắp pháp giới. Chúng ta không thể không tôn kính, quá vĩ đại. Cho nên nhất định phải mở rộng tâm lượng vốn có của chính mình. Tâm lượng vốn có là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Sau đó phải dạy bạn tường tận, tịnh độ là pháp tánh bổn nhiên. Cái pháp tánh bổn nhiên này thực tế chính là vừa rồi mới nói, tịnh độ chính ngay hiện tiền. Chỉ cần đem không gian duy thứ đột phá, không gian có duy thứ không bình thường. Cái không gian duy thứ này là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta mà biến hiện ra. Đây là giả, không phải là thật. Tuy nhiên là giả, bạn không thể đột phá, bạn chắc chắn bị chướng ngại của nó. Cho nên bạn phải buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không gian duy thứ đột phá rồi, hồi phục đến tịnh độ, hồi phục pháp giới nhất chân, hồi phục nhất Phật độ. Pháp tánh vốn dĩ chính là như vậy. Cho nên nó là thật, không phải là giả. Nó là vĩnh viễn bất biến. Cho nên cái sự việc này không phải bạn tu hành mà có được từ bên ngoài. Phía sau Ngài nói ra lý do. Hà dĩ cố, tự tánh không tịch, ly tướng ác thú. Cái ác thú này là nói mười pháp giới. Không chỉ ba đường ác là ác thú, sáu cõi là ác thú, mười pháp giới vẫn là ác thú. Dùng lời của khoa học gia mà nói, chỉ cần ở trong không gian duy thứ, không luận bạn duy thứ cao đến đâu, đều không phải là thật, đều là thuộc về ác thú. Không gian duy thứ toàn bộ đột phá rồi, vậy thì gọi là pháp giới nhất chân, thanh tịnh bổn nhiên. Ở trong cái cảnh giới này, giống như Phật đã nói ở trên tất cả các kinh, tự tánh diệu viên, vi diệu viên mãn, không hề có kém khuyết, cụ chư tướng hảo, Như Lai trí tuệ đức tướng, trí tuệ viên mãn. Đức là năng lực, năng lực của bạn là viên mãn, tướng là tướng hảo, tướng hảo cũng là viên mãn. Ba loại viên mãn thì gọi là đại viên mãn, thấy đều viên mãn. Cái cảnh giới này chính là Đại sư Thanh Lương ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới không chướng ngại. Ngài nói ra bốn cái: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là thật, cho nên gọi là đại tự tại. Chúng ta ngày nay mọi thứ đều có chướng ngại. Chướng ngại này từ đâu mà ra? Từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà biến hiện ra. Bạn không lìa vọng tưởng chấp trước, chướng ngại của bạn không thể đoạn trừ, không cách gì hóa giải. Cho nên Phật biết rõ ràng, tường tận căn bệnh của tất cả chúng sanh ở chỗ nào, gốc bệnh làm sao sanh ra. Chân thật gọi là đối bệnh cho thuốc, thuốc đến thì bệnh khỏi. Cho nên đây là một môn học vấn rất là hiện thực, giáo học rất là hữu dụng. Học rồi lập tức liền được thọ dụng. Ngày nay chúng ta xem thấy, bao gồm tất cả giáo dục thế xuất thế gian, không thể so sánh với giáo dục của Phật. Học rồi thì lập tức liền được thọ dụng, liền được chỗ tốt. Cho nên đầu năm Dân Quốc, Đại sư Âu Dương Cảnh Vô nói rất hay: Phật pháp không phải tôn giáo, không phải triết học, mà là thứ người đời nay cần đến. Không thể không học, không học không thể giải quyết vấn đề, không học không thể lìa khổ. Bạn học một bộ lý luận phương pháp này, bạn liền có năng lực lìa khổ được vui. Mấy câu nói phía sau nói rất hay, một đoạn lời nói của ông ở trong đây đều tiết lộ ra ở trong cái quyển này. Phía sau nói tự tánh vô ngại, hiện lục thần thông, chính là nói hồi phục năng lực, hồi phục đức năng. Tự tánh vô trụ, bất khả đoạn diệt. Tự tánh vô tác, vô hữu hạn lượng. Tự tánh vô ngại, như phong quảng bị. Tự tánh vô nội, như kính phổ hiện. Đều là thuộc về dạng đức dạng năng mà thông thường chúng ta thường hay nói. Tự tánh của chúng ta vốn đủ, viên mãn tròn đầy, không chút kém khuyết. Tự tánh quang minh như nhật phổ chiếu, tự tánh bình đẳng như hương phổ huân. Đây là nói trí tuệ. Bạn xem, nói nhiều như vậy, tổng kết là tự tánh vốn đủ trí tuệ, tự tánh vốn đủ năng lực đức năng, tự tánh vốn đủ tướng hảo. Tổng kết ở ba phương diện này, mọi thứ đầy đủ. Bồ Tát thị hiện ứng thế chính là tự tánh hằng thuận chúng sanh. Câu nói này nhắc nhở rất hay. Chúng sanh làm ác, chúng ta cũng phải làm ác với họ hay sao? Không thể nào. Vậy thì hoàn toàn sai rồi. Trong nhà Phật thường nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Nếu chúng sanh muốn làm việc xấu, chúng sanh muốn giết người, bạn cùng với họ giết người sao? Chúng sanh muốn ăn trộm, bạn giúp họ ăn trộm à? Bạn tùy thuận mà. Vậy thì sai rồi. Như vậy chính là gì? Gọi là từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Bạn xem, từ bi là gốc, phương tiện là cửa, thì vì sao lại nói họa hại hạ lưu? Trong đây chính là bạn tùy thuận là tự tánh chúng sanh. Đây là thiện, đây chính là gốc, đây chính là phương tiện. Nếu như mà bạn muốn tùy thuận phiền não của chúng sanh, tùy thuận ác nghiệp của chúng sanh, thì bạn chính là họa hại, chính là hạ lưu. Không thể không phân biệt rõ ràng. Tùy thuận là tùy thuận trí tuệ, tùy thuận lý tánh, không phải cảm tình. Tùy thuận cảm tình, tùy thuận nhân tình thì đều là hỏng việc. Chúng ta học Phật phải hiểu rõ cái đạo lý này. Tự tánh vốn đủ. Chúng ta thường nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Chúng ta phải tùy thuận cái này. Mặt trái của chân thành là hư ngụy. Mặt trái của thanh tịnh là ô nhiễm. Mặt trái của bình đẳng là ngạo mạn đố kỵ. Mặt trái của chánh giác là ngu si. Mặt trái của từ bi là tự tư tự lợi. Cái đó thì không thể tùy thuận. Chúng ta phải hiểu được đại đạo lý này. Trang nghiêm quốc độ là phải tùy thuận thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Đây mới là trang nghiêm quốc độ. Cho nên tổng quan 48 nguyện của A-di-đà Phật, mỗi nguyện chính là chúng sanh trí tuệ, đức tướng vốn đủ. Do đây có thể biết, vẫn là dùng trí tuệ đức tướng, tự tánh vốn đủ, trang nghiêm chư Phật quốc độ, tâm độ không hai, nhân quả đồng thời, lý sự không hai. Cho nên Ngài cảm ứng nhanh đến như vậy. Nguyện mới vừa phát xong, tướng lành điềm lạ lập tức liền hiện tiền. Đạo lý chính ngay chỗ này. Trong đây không hề có chút nào mê tín, cho nên không trung tán thán, quyết định tất thành vô thượng chánh giác, không có chút nghi hoặc nào. Bạn xem câu nói này thật khẳng định. Cái tán thán này thực tế mà nói, tuyệt nhiên không phải tán thán để pháp tạng nghe. Nếu như bạn hiểu như vậy, bạn đã hiểu sai đi ý nghĩa rồi. Lời tán thán này cho ai vậy? Cho chúng ta nghe. Chúng ta ở trong đây thể hội được phải tu hành như vậy sẽ chắc chắn thành vô thượng đạo. Sự tán thán này chính là chư Phật Như Lai, Long Thiên Thiện Thần đang khuyên chúng ta phải tu tịnh độ mà thôi. Ý nghĩa chân thật là chính ngay chỗ này. Cái nhân không thể nghĩ bàn, chắc chắn có cái quả không thể nghĩ bàn. Nhân duyên quả mãn. Cái pháp môn này, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai, không có vị nào mà không niệm Phật thành Phật. Không luận tu học pháp môn nào. Cho nên tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, tu đến sau cùng khi muốn thành Phật, thấy đều quay về pháp môn niệm Phật. Việc này chúng ta xem thấy trên Kinh Hoa Nghiêm, trên kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm nói được rất rõ ràng. Thập Địa Bồ Tát, đây là Kinh Hoa Nghiêm, đã đến tầng cao rồi. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Bồ Tát thập địa, trước sau không rời niệm Phật. Thỉ là sơ địa, chung là đẳng giác. 11 vị thứ. 11 cái vị thứ này tu pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thì thành Phật. Niệm Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Chỗ này chẳng phải nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh hay sao? Niệm cái gì thì biến hiện cái đó. Hiện tại là tháng 7, cửa quỷ đã mở rồi, quỷ đều đi ra. Cho nên các vị rất nhiều người thường hay mộng thấy quỷ, mộng thấy thân bằng quyến thuộc. Cơ hội thì nhiều. Vì sao vậy? Cầu bạn giúp họ siêu độ. Nếu như bạn mộng thấy thân bằng quyến thuộc, khoảng thời gian tháng 7 này trong pháp hội siêu độ lập cho họ một bài vị, họ chính là đến cầu việc này. Chúng ta phải hiểu được giúp đỡ họ. Đây là trên Kinh Địa Tạng nói. Các vị đọc Kinh Địa Tạng thì biết. Đến cầu giúp đỡ. Tại vì sao họ không tìm người khác? Người khác không đến cư sĩ Lâm, họ đến cầu họ có ích gì? Các vị chịu đến cư sĩ Lâm, cầu bạn thì hữu dụng. Bạn lập cho họ một bài vị. Chúng ta nghe kinh, đọc kinh rồi, hồi hướng cho họ. Tại vì sao đi đến cõi quỷ? Họ niệm quỷ nên biến thành quỷ. Ai niệm quỷ? Tuy là không có niệm quỷ, trên thực chất họ là niệm quỷ. Quỷ là tâm tham. Họ ngày ngày nghĩ đến tham. Tham thì biến thành quỷ thôi. Cho nên niệm tham chính là niệm quỷ. Niệm sân hận, niệm đố kỵ, đó là niệm địa ngục. Rất phiền phức, không nên như vậy. Chúng ta nhất định phải đem ý niệm chuyển đổi lại. Niệm Phật. Tuy là không niệm A-di-đà Phật, niệm cái gì? Niệm chân thành, niệm thanh tịnh, niệm bình đẳng, niệm giác ngộ, niệm từ bi. Đây chính là niệm Phật. Bạn phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc, bạn chắc chắn vãng sanh. Nếu như trong nguyện niệm A-di-đà Phật, một ngày từ sớm đến tối, lần tràng hạt A-di-đà Phật, một ngày niệm mấy mươi vạn câu, trong tâm đều là hư ngụy. Gặp người đều là nói lời giả, không có câu nào là thật. Trong tâm không thanh tịnh, không bình đẳng, không thể vãng sanh. Đại Đức xưa nói rất hay, miệng niệm Di-đà, tâm tán loạn, đau mồm rác hồng cũng chỉ uổng công. Vì sao vậy? Bạn niệm Phật là trên hình thức niệm, tâm của bạn không phải là thật. Niệm cái chữ này, các vị xem rõ ràng. Dân từ chúng ta là phù hiệu trí tuệ. Bên trên chữ niệm là chữ kim, bên dưới là chữ tâm. Là nói bạn trong tâm hiện tiền có Phật, đó gọi là niệm Phật, không phải ở trên miệng. Hay nói cách khác, tâm của bạn giống với tâm Phật, đây gọi là niệm Phật. Phật là tâm gì? Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bạn có cái tâm này, bạn niệm Phật liền sẽ không có gián đoạn. Phật là hạnh gì? Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đó là hạnh của Phật. Tâm của chúng ta là Phật tâm, hạnh là hạnh Phật, thì có lý nào mà không làm Phật? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, bạn nghe đời này sẽ chắc chắn làm Phật. Cho nên cái tổng kết này ý nghĩa rất sâu, rất dài. Ngài ở nơi đây chân thật khuyên chúng ta, ở ngay trong vô lượng pháp môn, chọn lấy pháp môn tịnh độ. Sau khi chọn lấy pháp môn tịnh độ, phải như Bồ Tát Pháp Tạng, tín nhập như vậy. Từ ngay chỗ này sinh khởi tín tâm, từ ngay chỗ này vào cửa. Chúng ta không cần phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta ngay một đời này viên mãn thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.